Tại hạ không phải là nữ. Chương 707, kẻ xấu xí A Lạc. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Ngô Minh Du Du nhàn nhàn ngồi ở trạm khẩu, nhìn đầm lầy rộng lớn cách đó không xa gần như đờ ra. Khá lắm, không nghĩ tới bên trong dãy núi còn có thể có một mảnh đầm lầy lớn như thế a, Hãm Long Đàm. Đạo phong cảnh thứ hai khi vào cửa Tam Thánh Tông, vừa nãy lúc báo lão rời đi, đã từng nói cái ao đầm này tác dụng chính là để đệ tử luyện công. Để đệ tử chuyên môn ở đây luyện tập khinh công bay trên mặt nước. Nếu là phản ứng không đủ nhanh nhẹn, hoặc khinh công không tinh, khí lực không kịp, liền sẽ bẽ mặt khi rơi vào bên trong cái vũng bùn này. Hơn nữa không chỉ có xấu mặt, thậm chí khả năng là mất mạng. Báo lão giới thiệu, đệ tử Hạ Sơn muốn học thành, nhất định phải tự mình không nhờ thuyền bè các loại thông qua chỗ vũng bùn này. Cái này liền mang ý nghĩa, muốn lấy khinh công đi trên mặt nước ở bên trong đầm nước này nhảy vọt. Nếu như trong lúc thi triển khinh công có chỗ không đúng, chỉ sợ rất nhanh liền gặp tai ương. Có người nói cũng không thiếu đệ tử đắc tội rồi vị sư phụ dẫn tiến. Kết quả không biết làm sao liền rơi vào bên trong vũng bùn cũng lại tìm không được. Mới vừa vào tông môn, thì có áp lực sinh tồn lớn như vậy. Tam Thánh Tông vẫn đúng là không nể mặt mũi. Ngô Minh hồi tưởng Trượng Kiếm Tông. Cùng không khí nơi này tuyệt nhiên không giống. Trượng Kiếm Tông càng khởi xướng bầu không khí chính nghĩa. Khẩu hiệu, tá thiên nhất mục, đoạt địa nhất nhãn, thôn nhật thổ nguyệt, trợ ngã trượng kiếm, cũng nhô ra một loại thô bạo. Tam Thánh Tông thì lại lấy phương thức thực cảnh lộ ra khí thế bức người. Còn có cửa ải thứ hai thì lại càng lộ ra chế độ đào thải nghiêm khắc. Hãm Long Đàm, tập võ không tinh sẽ chết a. Ngô Minh đang ngồi ở trên ghế gỗ. Nhìn mảnh đầm nước này. Rất hy vọng đúng dịp có một đội đệ tử luyện công làm khảo nghiệm thông qua xem một cái náo nhiệt. Lúc này, có một vị võ giả trẻ tuổi toàn thân áo đen, vui cười ưỡn cái mặt lại đây nói. Cô nương, có người nói ngươi rất đáng sợ hay không? A, Ngô Minh chuyển hướng hắn. Đánh giá một thoáng, người trẻ tuổi này một thân trang phục đệ tử Tam Thánh Tông màu đen. Cõng ở sau lưng một cái túi vải. Chiều cao trung đẳng, vóc người tráng kiện, nhưng ngũ quan cực xấu. Con mắt híp, mũi sụp, lỗ tai gây vạ, miệng cũng cong, điển hình cho cái loại nửa đêm liếc mắt đụng chúng đều sẽ giật mình kia. Ngược lại tuyệt đối cùng anh chàng đẹp trai không dính dáng. Tại hạ A Lạc, lỗ mãng cùng cô nương tiếp lời. Mong rằng bỏ qua cho, cái kẻ xấu xí này cười hì hì cùng Ngô Minh chắp tay. Người này ngũ quan trời sinh liền khó xem, cái điệu cười này, càng khiến người ta cảm thấy thô lậu khó nhìn. Ngô Minh đứng lên đáp lễ lại, đẹp đẽ, cô nương phúc lễ là ta gặp đẹp mắt nhất, kẻ xấu xí A Lạc mừng rỡ trên mặt cười nở hoa. Cái cười này, càng xấu, Ngô Minh cùng tâm thái nữ tử bình thường không giống, căn bản không có đem tướng mạo của hắn để ở trong lòng. Trái lại chỉ chú ý tới, cách đó không xa các đệ tử thủ vệ đối với người này lại đây tiếp lời căn bản không hề có dáng vẻ nói chuyện phiếm gì. Trái lại từng cái đứng thẳng lên đến, tựa hồ một mực rất cung kính, không cần phải nói, thân phận cái kẻ xấu xí này ở Tam Thánh Tông không thấp. Có lẽ, ta đang chờ người, Ngô Minh âm thầm lườm một cái, nhưng mặt ngoài không chút biến sắc cũng không nhiều lời. Duy trì đứng thẳng, ánh mắt trôi về chỗ khác, cái thái độ này so ra tương đối rõ ràng, ý tứ tựa là ngài đi làm việc của ngài, ta ở chỗ này chính mình đợi người. Không ngờ cái kẻ xấu xí A Lạc kia nhưng vẫn cứ cười hì hì nói. Cô nương xin mời ngồi, không cần lưu ý ta, Ngô Minh cũng không khách khí, thẳng thắn ngồi xuống, kẻ xấu xí A Lạc ở tại bên cạnh Ngô Minh. Hầu như là sát bên chỗ nàng, dầm một cái ngồi xuống, căn bản không ngại trên đất là nền đá, thậm chí còn có bùn đất đầm lầy phụ cận thông thường rất ẩm ướt. Đồng thời, hắn cười đối với Ngô Minh bên cạnh nói, nơi này rất gần đầm lầy, người bình thường sớm liền cảm thấy xú khí huân thiên, có thể cô nương như cùng một đóa hoa vậy, nhưng liền lông mày đều không nhíu ngồi ở chỗ này. Không biết là cái đạo lý gì, còn đến không kịp Ngô Minh suy nghĩ cái vấn đề này. Theo kẻ xấu xí A Lạc ngồi xuống, chỉ nghe túi vải sau lưng hắn nhưng phát ra một tiếng lịch kịch. Ngô Minh nghiêng đầu nhìn đến phía sau kẻ xấu xí, trong lòng sợ hãi cả kinh, lại là túi vải sau lưng hắn, cắm vào bên trong nền đá xanh. Đương nhiên, rất dễ dàng nhìn ra, không phải túi vải cứng bao nhiêu, mà là có một món binh khí bên trong túi vải. Ngô Minh dựa vào khoảng thời gian nhìn đến một chút đó, đã nhìn rõ đặc điểm túi vải cắm nhập vào thạch, tương tự với đồ vật như sẻng, bởi tương đối dài, ở túi vải đeo sau lưng kẻ xấu xí A Lạc lòi ra không ít. Hắn như thế mạnh mẽ ngồi xuống, cái đồ vật như chiếc sẻng này dĩ nhiên bởi vì dài của vị trí cái mông, kết quả là cứ như bị đâm xuống, cắm vào bên trong nền gạch đá xanh. Ngươi sau lưng cái này là món đồ gì A? Ngô Minh hỏi. Kẻ xấu xí A Lạc không trả lời mà hỏi lại, cô nương hình như chưa trả lời qua vấn đề của ta. Ngô Minh vừa nghe, lập tức đáp, không có, như vậy xin mời cô nương trả lời một chút đi. Ta đã trả lời rồi a, khi nào? Ngô Minh cười nói, vấn đề thứ nhất, ta trả lời là không có. Lần này kẻ xấu xí A Lạc sững sờ, suy tư một chút chợt cười to nói, không tồi không tồi. Cô nương là trả lời qua rồi. Ngô Minh ở đây chơi cái lòng dạ hẹp hòi, đem cái câu đầu tiên khi kẻ xấu xí A Lạc này đến gần. Cô nương, có người nói ngươi rất đáng sợ hay không? Cũng coi như tính ở bên trong. Câu nói này thành câu hỏi thứ nhất của kẻ xấu xí A Lạc. Ngô Minh đơn giản trả lời không có, khiến cho A Lạc căn bản không thể cãi lại. Hảo hảo hảo, cô nương đồng ý trả lời vấn đề của ta, ta tự nhiên cũng nên nói rõ sự thật. Kẻ xấu xí A Lạc nói, cái thứ sau lưng ta này, chính là một thanh cự kiếm, tục xưng Trảm Mã Kiếm. Hắn đem cái túi vải sau lưng giải nút thắt trước, một thanh đại kiếm ngăm đen theo từ phía sau lưng rút ra. Độ rộng thân kiếm có tới eo Ngô Minh, kiếm dài cũng gần bằng thân người. Lưỡi kiếm vẫn chưa mở ra, độ dày của lưỡi có tới ngón tay vừa nhìn đều thấy đáng sợ. Đây là một thanh trọng kiếm đủ để đón đầu chém giết chiến mã. Chỉ ít 300 cân có thừa, nhưng bị cái kẻ xấu xí này cầm trong tay nhưng nhẹ như hồng mao. Nhổ ra biểu diễn một thoáng sau, liền tùy ý lại thả đến sau lưng. Lịch kịch, mặt nền đá lại bị đâm ra một cái hố. Kẻ xấu xí A Lạc nhưng giống như không nghe thấy cái âm thanh phá hoại này vậy. Bởi vì ngồi vị trí thấp hơn, hơi ngửa đầu nhìn Ngô Minh cười nói, thỉnh cầu cô nương trả lời vấn đề thứ hai của ta. Ngô Minh gật gù, bởi vì cái đầm lầy này khí tức tuy rằng gay mũi, nhưng ta lại chỉ có thể ở đây chờ người không tiện chạy đi. Cũng là không thể làm gì khác hơn là nhịn. Ở loại địa phương như thế này chờ người đã rất khó chịu. Lại bóp mũi lại cau mày, chẳng phải là rõ ràng để cho người khác biết ta rất khó chịu. Ha ha ha, cô nương rất sảng khoái. Kẻ xấu xí A Lạc nói, chúng ta thật lòng đi, ta hỏi cô nương một câu, cô nương cũng có thể hỏi ta một câu, đều không nói láo lẫn nhau. Được sao? Ngô Minh cố ý lườm một cái. Ta bằng cái gì phải chơi trò nó thật đầy mạo hiểm với ngươi? Lời nói thật lòng rất mạo hiểm, danh tự này không sai. Tựa là lời nói thật lòng là đại mạo hiểm, kẻ xấu xí A Lạc nói. Cho tới là dựa vào cái gì? Bởi vì ta thật sự là sẽ hỏi gì đáp nấy, biết gì nói nấy, vì lẽ đó cô nương nếu là hỏi chút ta có hay không đã thành ra lập thất cái gì? Cũng không cần lo ta nói dối. Được, vậy chúng ta liền chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Ngô Minh lại lập tức đồng ý, chưa xong còn tiếp. Cách chương.